Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Daisy vs. Milkit. Ma pháp, Hank, không gì hơn cái này. Không còn là ngày xưa manh mới. Ma pháp ở trước mặt nàng yết khai cái khăn che mặt. Cái này bất quá chỉ là một loại năng lượng đặc thù. Không có gì không thể chém đứt. Nếu như một búa không chém đứt, vậy chặt hai búa, liên tục hai phủ đánh tan chính mình bên trái ngọn lửa màu đỏ sậm. Sau đó Daisy mũi chân điểm nhẹ mặt đất, rất nhanh chém nhào vây cùng với chính mình 7-8 cái đác eo chiến sĩ. Trên đường chứng kiến Milkit đối với mình xa xa chỉ một cái. Không âm thanh quang hiệu quả, không có mãnh liệt bạo tạc. Đoán chừng là chớ chú các loại pháp thuật. Daisy thuận tay túm qua một cái đác eo che trước mặt mình. Chỉ thấy cái này xui xẻo đác eo như là bị axit sulfuric tắm giống nhau. Cả người tay chân co quắp, không đến một giây đồng hồ công phu liền tắt thở. Quỷ dị, năng lượng công kích nàng không sợ. Liền phiền loại này vô hình vô chất ma pháp, bởi vì không biết là vật gì. Tự nghĩ mình phủ kỹ năng đã đạt đến cấp độ nhập môn. Nàng bắt đầu hướng Milkit phương hướng triển khai đột kích. Cầm loan đao đác eo chiến sĩ. Ngay cả đầu mang loan đao cùng nhau chém đứt. Phong nhận tiện tay lại cắt lấy sau lưng 4-5 cái địch nhân. Dùng mảnh nhỏ kiếm đánh lén tên. Búa lớn ngang kén ra. Trực tiếp chém eo. Dùng súng năng lượng đác eo xạ thủ. Búa lớn giống như đại chùy giống nhau, hướng về phía một bên kia không khí mãnh đập xuống, ngay cả người đeo thương đều dao động thành thịt nát. Theo của nàng đột kích, một cái huyết nhục lát thành con đường triệt để thành hình. Đác eo thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, thế nhưng lấy hung ác cùng tà ác mà xưng chủng tộc vẫn còn đang tử chiến. Milkit làm tộc quần thủ lĩnh cũng không còn lui. Đối mặt bò đại quân hắn có thể lui. Đó là bởi vì quả bất địch chúng. Nhưng nếu như đối mặt một tên địch nhân hắn còn lui, vậy hắn cái này tinh linh vương cũng phải làm được đầu. Hắn sống nhiều năm như vậy, gặp qua càng nhiều so với Daisy còn ngoan nhân vật. Hắn không lùi mà tiến tới. Đen như carbon một dạng trên khuôn mặt, tất cả đều là sát khí. Tay phải như là cầm lấy vạn cân vật nặng, là một cái rõ ràng xúc lực động tác. Sau đó giương tay gian hơn 10 đạo năng lượng màu đen tiễn hướng về phía ngay phía trước Daisy đập. Vào mặt phóng tới, lần này hắn phóng ra được hơi có vẻ chắc trở. Cũng không hoàn toàn Eder cùng tự thân ma lực điều hòa gian xuất hiện một cái thật nhỏ mất thăng. Bằng, bất quá làm đương đại ít có vài cái hắc ma pháp đại sư hắn vẫn rất nhanh điều chỉnh qua đây. Chỉ bất quá năng lượng khống chế có chút vấn đề. Bốn phía ra không ít dư thừa năng lượng tiễn. Milkit nội tâm chút nào không dao động. Phạm vi lớn một chút liền lớn một chút. Có thể giết địch là được. Hắn không để bụng có thể hay không đánh chết người một nhà. Màu đỏ sậm Eder vốn có cường lực sát thương lớn, xuyên thấu tính rất mạnh, còn có chứa lắp bắp hiệu quả. Vẻn vẹn lần công kích này, hắn liền đánh chết hơn 100 cái tộc nhân. Công kích ước chừng bao phủ phương viên trong vòng 100 thước sở có không gian. Daisy tránh trái tránh phải, truyền tống, thuấn di, thủ đoạn đều xuất hiện, vẫn là không có hoàn toàn phòng ngự ở. Nàng tưởng tượng điện ảnh như vậy, truyền tống đến Milkit phía sau, làm cho hắn ma pháp của mình cho hắn một cái ngoan. Đáng tiếc ma pháp này có thừa tốc độ công năng, trong đó càng là có một con tên ma pháp mang theo Milkit tinh thần lực. Nồng đậm ác ý đập vào mặt, nàng truyền tống một lần tên ma pháp liền ra tốc một lần. Cuối cùng mau bất khả tư nghị. Nàng bay ra hơn vạn mét vẫn bị một con năng lượng tiễn xuyên thấu bụng dưới. Trong ma pháp bị bỏng cùng ăn mòn đặc tính để cho nàng suýt chút nữa ói ra. Thương tổn không làm thương hại khác nói. những thứ ngổn ngang kia đặc tính thương tổn tựa như ở phòng ăn Tây ăn. Bên cạnh có một bàn người ở ăn trao giống nhau khó chịu. Tự thân năng lượng không còn cách nào bị xua tan tàn dư Eder. Trong tay Na hơn phân nửa Eder nàng thì không dám lấy Miêu Kít dùng. Chỉ có thể tốn hao thời gian 3 giây. Dùng màu tím Power Stone tới bị xua tan đồng cấp năng lượng. Miêu Kít đối với như thế nào đánh cận chiến. Phòng cận chiến phi thường có kinh nghiệm. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Dựa vào người đông thế mạnh. Một lòng một dạ cùng nàng đánh tiêu hao chiến. Của nàng tiểu thương biết tích lũy thành đại thương. Thể lực cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Cao tốc độ càng thì không cách nào thời gian dài duy trì. Có thể nói Miêu Kít sách lược rất chính xác. Đi, xem như ngươi lợi hại. Nhãn nhìn đối phương tựa hồ không muốn phối hợp nàng chơi vô song. Rậm rạp chằng chịt đắc eo đem nàng đoàn đoàn bao vây. Đây gì cũng tuyển trạch mở lớn, nàng nửa quỳ xuống mặt, tay phải vung lên, tử sắc quang vượng gian một loại thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay lực lượng hội tụ ở trong tay. Nàng hướng về phía Miêu Kít cười lạnh một tiếng, một quyền đập về phía mặt đất, liệt diễm tím đầu tiên là vội xông hướng mặt đất, sau đó cùng khắp mặt đất năng lượng hỗn hợp. Power Stone năng lượng trải qua nổ kịch liệt ngược lao ra mặt đất. Ùm ùm, một tiếng thiên băng một dạng nổ từ sâu trong lòng đất truyền ra. Ngoại trừ Daisy cùng Miêu Kít, hết thảy trong phạm vi Dark Elf đều bị cái này một kích đánh bay. Theo sát phía sau chính là vô số toái thạch cùng chôn sâu dưới đất dung nham. Mặc dù là thiên viên địa phương vị diện khác, cơ bản kết cấu vẫn phải có. Nơi đây giống như là đem địa cầu nào đó cái khu vực từ trên xuống dưới dọc lấy ra đi qua. Không có khả năng xuất hiện một cái giấy các tông mặt đất. Vỏ quả đất cùng lòng đất bị đánh xuyên. Phía dưới nội hạch liền lộ ra ngoài. Nội hạch trong năng lượng bị làm nổ. Vô số nham thạch nóng chảy từ dưới đi lên phun tới. Vận khí tốt bị toái thạch đánh gãy một cây cánh tay. Vận khí không tốt bị đồng bạn vũ khí trong tay gọt rơi đầu. Vận khí kém nhất trực tiếp bị dung nham bắn trúng. Tại chỗ hóa thành khí thể. Nguyên bổn đã rách nát không chịu nổi Esvatap 2 bị một kích chí mạng. Đại lượng năng lượng tại vị mặt nội bộ dựng dục cũng thả ra. Không ngừng có vỏ quả đất nghiền nát. Không sạch sẽ nham thạch nóng chảy chung quanh phun tung tóe. Nguyên bản tiêu điều yên lặng hoang mạc thế giới hiện tại rốt cục náo nhiệt lên. Bất quá Miêu Kít tình nguyện không muốn loại này náo nhiệt. Hỗn đàn, người chặn đánh hủy gia viên của chúng ta. Miêu Kít giận dữ, trong cơ thể Eder như là suối phun giống nhau từ ngực miệng phun ra. Vô số đạo mũi tên đen giống như hạt mưa giống nhau đánh về phía Daisy. Daisy lần này cũng không né. Tự tay bắt lấy vài cái đác eo che trước mặt mình làm tấm khiên thịt người. Sau đó mới độ hướng về phía mặt đất đập ra một quyền. Uy lực của một quyền này so với trước kia còn lớn hơn. Trừ phi Miêu Kít cầm đến Tam Stone. Bằng không vị diện tan vỡ không thể nghịch chuyển. Mấy chiếc kia bia ngắm một dạng phi thuyền cũng bị nàng có ý thức dẫn đạo dung nham bắn chúng. Lung la lung lay rơi xuống mặt đất. Phá hủy Esvatap 2, Asat cửu giới liền sẽ biến thành tám giới. Tựa hồ rất nghiêm trọng. Bất quá Na mắc mớ gì đến nàng. Odin ở viện dưỡng lão. Thor căn bản không quan tâm. Loki không có quyền phát ngôn. Nhiều lắm chính là ngày ngày không có chuyện gì chung quanh nhìn lung tung hai đồ có chút ý kiến. Thế nhưng hai đồ ý kiến coi là ý kiến sao? Quyền thứ ba. Nàng lần thứ hai tránh thoát Miêu Kít công kích, một bước không quan tâm sẽ phá hủy vị diện, đại gia đồng quy vu tận tư thế. Dark Elf vua rốt cục sợ, người điên a, cũng không kịp tộc nhân của mình rồi. Miêu Kít nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh, thân hình hóa thành một đảo khói đen, hướng về phía một ngọn núi phóng đi, đây gì cũng không muốn bị vị diện bạo tạc cuốn vào. Quyền thứ ba chính là một dáng vẻ hàng. Mắt thấy hắn chạy trốn, mang theo búa bắt đầu truy. Còn lại Dark Elf có thể tại cái vị diện này sống lâu một chút. Thế nhưng Miêu Kít phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.